Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465. Vô tội miêu nhĩ nương. 9. Quân Nghiên lấy ra một căn roi. Tinh tế mật mật đánh vào của hắn trên người. Hắn cho dù là thiết huyết đại hán, cũng kinh chịu không nổi Quân Nghiên trà đạp. Của nàng quất, sẽ chỉ làm Lâm Phong thống khổ không chịu nổi. Vì phòng ngừa hắn ngất xỉu đi, nàng còn chuẩn bị nước lạnh, nhìn hắn không được, chạy nhanh hắt một chậu nước lạnh, làm hắn thời khắc bảo trì bừng tỉnh, dùng hơn 10 loại phương thức ngược quá Lâm Phong sau. Nàng dùng tiểu đao đã xong Lâm Phong tánh mạng, lúc sắp chết, hắn nhìn đến tiểu đao, trong lòng liền giải thoát rồi. Sớm biết như thế, liền không phải hẳn là trêu cho Quân Nghiên như vậy đáng sợ địch nhân rồi. Của nàng đáng sợ ngay tại cho hững hờ. Dùng không quan tâm Ani cũng là hắn khinh địch, từng bước một Quân Nghiên nói, cho nên mới sẽ chết tướng thê thảm vạn phần. Quân Nghiên theo lao chung xuất ra, bên ngoài đã thời tiết thay đổi, vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, lập tức đã đi xuống nổi lên mưa to mưa to. Nàng một người ở trong mưa hành tẩu, không biết nên đi chạy đi đâu, cho đến khi, nàng ở trong đám người nhìn đến một cái run run miêu sau. Quân Nghiên nhớ tới chú kiếm lời nói, nếu muốn chấn hưng gia tộc, phải tìm được bản thân đồng bạn, đơn đả độc đấu kết cục chính là hướng hủy diệt. Nàng ôm lấy con mèo nhỏ, tìm một cái đình hóng mát, nghe thấy được quen thuộc hương vị sau, con mèo nhỏ cũng không run run, nàng hướng tới Quân Nghiên phát ra nhiệt liệt hoan hô. Quân Nghiên nói, ta đi cho ngươi tìm ăn. Con mèo nhỏ đứng ở Quân Nghiên trong lòng. Tử cũng không chịu rời đi nàng, bách cho bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mang theo con mèo nhỏ cùng nhau, đi phụ cận hồ sen cấp con mèo nhỏ mò một cái ngư. Đem ngư ném cho con mèo nhỏ sau, nàng theo trong hồ sen mặt hái được đài sen, liền uống nước ăn, ăn uống no đủ, con mèo nhỏ ợ lên no nê. Quân Nghiên hỏi, ngươi nguyện ý đi theo ta đi sao? Con mèo nhỏ meo một tiếng. Đuổi kịp Quân Nghiên bộ pháp, muốn tìm được bản thân đồng bạn, nhất định phải để cho mình danh vọng truyền bá đi ra ngoài. Quân Nghiên đi tìm chú kiếm hẳn là hội có biện pháp triệu hồi bầy sói. Cấp bản thân tìm một khối rừng chân, phát triển bản thân thế lực, nàng vận khí không kém, tìm được lúc đó ngốc khe sâu. Trong sơn động, con thỏ thủ ra, nhìn đến Quân Nghiên sau. Lệ nóng doanh trọng, ngươi vậy mà còn sống đã trở lại, ta không phải là nằm mơ đi, này không phải là mộng, mau nhìn, ta mang đã trở lại cái gì. Quân Nghiên trong lòng chui ra nhất con mèo nhỏ, nhìn đến con thỏ sau, tò mò cong nhất móng vuốt, con thỏ bị đậu nở nụ cười, là ngươi đồng bạn à. Chúc mừng ngươi, tìm được của ngươi đồng bạn, con thỏ nghĩ đến tộc nhân của mình. Phần lớn chết thảm ở nhân loại đao hạ, liền nhịn không được đau lòng, theo chưa hề nghĩ tới bất đồng chủng tộc hội ở cùng nhau, đúng vậy. Tại đây cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, ai đều không nghĩ tới. Sói, con thỏ cùng miêu hỗn hội ở cùng nhau, chú kiếm nói, chúng ta ở không hộ vệ bản thân lãnh thổ, cuối cùng một khối lãnh địa đều sẽ bị xâm chiếm, đến lúc đó. Chúng ta sẽ kể cận diệt sạch Quân Nghiên, đã diệt sạch hơn phân nửa. Sư tử, lão hổ đều nhìn không tới, con thỏ lỗ tai buông xuống. Thấp giọng nỉ non, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Vì sao liền không thể thả chúng ta một con đường sống? Chúng ta đã thật an phận thủ thường, phốc xích. Quân Nghiên bị đậu nở nụ cười, con thỏ ngươi từ nơi nào học được thành ngữ? Rất lạn, đừng có gấp. Ta đi tìm đồng bạn, chú kiếm ngăn cản Quân Nghiên, đừng đi. Ta đi, Quân Nghiên trừng lớn mắt, ngươi không phải là muốn, hắn không nói gì. Mà là dùng thực tế hành động chứng minh rồi bản thân. Hắn khôi phục nguyên thân, nguyên lai tiểu sói xám đã tiến hóa trở thành ám dạ lang vương. Cả người xen lẫn ánh trăng thanh lãnh, lại có đêm đen thị huyết, hắn khôi phục nhân thân sau, nói. Của ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Ngoặc kép, hết chương.